Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 1899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1899, sau đó thì chính là chuyện Giang Tiểu Bạch sắp xếp để cho bác của cô gặp mặt Tiêu Túc. Ngày hai người gặp mặt, Giang Tiểu Bạch không đi cho nên cô cũng không biết hai người bọn họ đã nói chuyện như thế nào. Tóm lại là mẹ của cô không gọi điện thoại đến để làm phiền cô về chuyện kia nữa, mà Giang Tiểu Bạch cũng rơi vào trong yên tĩnh. Ngược lại là Lương Nha Hòa một mực lôi kéo. Tuần này em họ của Tiêu Túc kết hôn, đến lúc đó cháu đi cùng với Tiêu Túc đến đó đi. Dạ, đột nhiên nhận được tin tức này, Giang Tiểu Bạch có chút bất ngờ không kịp trở tay, đi cùng với Tiêu Túc đến tham gia hôn lễ của em họ cậu A sao? Em họ, đó chính là người em trai bên nhà chú ruột của Tiêu Túc đấy. Quan hệ họ hàng gần gũi đến như vậy, nếu như cô đi theo Tiêu Túc đến tham dự hôn lễ thế thì còn không phải là tương đương với chuyện công khai nói cho tất cả mọi người cùng biết hai người bọn họ là bạn trai bạn gái hay sao? Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không phải là bạn trai bạn gái thật mài, vì vậy Giang Tiểu Bạch không đồng ý ngay lập tức. Cô muốn chờ đến buổi tối khi Tiêu Túc trở về nhà thì sẽ hỏi Tiêu Túc về tình huống này. Sự thực là Giang Tiểu Bạch muốn biết Tiêu Túc nghĩ như thế nào, liệu Tiêu Túc có đồng ý đưa theo cô đi cùng hay là không đây. Hôn lễ, Tiêu Túc nghe xong thì chẳng qua cũng chỉ là khẽ nhíu mày một cái, sau đó rất nhanh lại đã buông lỏng ra. Nếu như cô muốn đi tham gia mà nói thì cũng có thể đi. Cái gì, nếu cô muốn đi tham gia thì cũng có thể đi, rốt cuộc là cái con người này có biết được mọi chuyện bây giờ đã phát triển thành loại hình dáng gì rồi hay không? Cái đó, anh có biết là hiện giờ mẹ của anh rất hài lòng đối với tôi hay không? Ngày nào bác gái đều sẽ tới đây tìm tôi nói chuyện chung đụng, tôi có cảm giác bác gái đã hoàn toàn nhận định tôi là con dâu tương lai của bác ấy rồi. Chuyện này có chút đi xa quá rồi, đây là điều mà cô không dự đoán trước được. Vốn dĩ chỉ là muốn làm bia đỡ đạn mà thôi, ai biết bây giờ lại đỡ thành như thế này. Ừ, tôi biết, thật ra thì Tiêu Túc cũng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó, nên chọn cách trực tiếp nói cho mẹ biết rằng hai người không phải là bạn trai bạn gái thật sự, hay là nói hai người đã chia tay. Bây giờ cô có ý nghĩ như thế nào? Trước khi đưa ra quyết định, Tiêu Túc quyết định hỏi về cái nhìn của Giang Tiểu Bạch một chút. Giang Tiểu Bạch bị Tiêu Túc hỏi một câu như vậy mới chợt phát hiện ra bản thân cô cũng không hề nghĩ ngợi điều gì, bởi vì quá trình chung đụng gần đây của cô và Lương Nha Hòa rất vui vẻ, vì vậy cô theo bản năng nói. Tôi thì cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một hôn lễ mà thôi, coi như là đi chơi. Nhưng mà nếu như anh lo lắng, vậy thì tôi sẽ từ chối bác gái là được. Nếu như cô muốn đi chơi, vậy thì cứ đi đi. Tiêu Túc trực tiếp đưa ra quyết định. Sắp đến hôn lễ rồi cho nên làm phiền cô thêm một lần cuối cùng này, chờ sau khi quay về từ hôn lễ tôi sẽ nói rõ cho mẹ của tôi biết. Giang Tiểu Bạch sững sờ một chút, sau đó gật đầu. Được, cô biết được ý tứ ở trong lời nói của Tiêu Túc là gì, chính là đi tham dự hôn lễ trước, chờ sau khi quay trở về từ hôn lễ Tiêu Túc sẽ ngửa bài thẳng thắn nói rõ mối quan hệ của hai người, đến lúc đó. Có lẽ cô cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa. Nhưng mà việc tôi thẳng thắn chẳng qua cũng chỉ là chuyện của tôi, nếu như ở chỗ của cô có bất kỳ việc gì cần thì vẫn có thể đến tìm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch khẽ mấp máy cái môi. Được thôi, tôi biết rồi. Không khí giữa hai người rơi vào trong một khoảng yên lặng kéo dài, cuối cùng Giang Tiểu Bạch đứng lên. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, tôi đi ngủ trước. Ừ, phòng dành cho khách đã được dọn dẹp xong, gần đây Giang Tiểu Bạch vẫn luôn ngủ ở nơi đó. Cách chương.